xuyên tới thập niên 80 cùng chồng làm giàu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vy cuồng vọng hô to nhưng mọi người đều cảm thấy cô đau lòng quá mức, điên mất rồi. Muốn tôi nói Trương Hương Mai cũng xứng đáng, miệng thối. Đúng vậy, thằng nhóc chi nhai kia đều đã như vậy rồi, mà bà ta còn chủ ẻo người ta. Chấm, miệng thối xứng đáng bị đánh. Trương Hương Mai sững sờ tại chỗ, rõ ràng người bị đánh là bà, thế nào lại thành ra bà là người có lỗi. Bí thư chi bộ nhanh chóng quay sang đỡ Trương Hương Mai đứng lên, thái độ ba phải, nói. Trương Hương Mai, về sau bà cũng nên quản cái miệng của mình đi thôi. Minh Vy này, chuyện này dù sao cháu cũng không đúng, hai người xin lỗi lẫn nhau, việc này coi như xong, chứ nếu như làm loạn tới tận cục công an, thì thanh danh của thôn Kháo Sơn chúng ta có muốn giữ nữa hay không? Lúc trước Hạ Tiểu Mai tới đây gây chuyện đã khiến cho bí thư chi bộ ở thôn xã khác có chuyện chê cười rồi, nếu xảy ra chuyện tương tự thêm lần nữa, sang năm còn có thể làm bí thư chi bộ nữa hay không, chỉ sợ tổ chức đỏ sẽ không phê chuẩn ông tuyển cử. Minh Vy cười lạnh một tiếng, xin lỗi Trương Hương Mai. Nằm mơ đi thôi, tôi còn vội vàng đi tới trạm y tế, lời nói liền đặt ở chỗ này, tôi sẽ không chủ động tìm phiền toái với bất kỳ ai, nhưng nếu ai dám khiến tôi không thoải mái, không có việc gì muốn gây chuyện thì cũng đừng trách tôi không bận tâm tình làng nghĩa xóm. Minh Vy ánh mắt lạnh như băng nhìn về đám người trong thôn Kháo Sơn, hôm nay tát sưng mặt Trương Hương Mai chính là muốn giết gà dọa khỉ. Nói hết lời, Minh Vy cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của mọi người, nói mấy câu với bí thư bộ theo sau, liền về nhà lấy tiền tích góp giấu trong vách tường, sau đó liền nhanh chóng tới trạm y tế. Lý Xuân Hoa máu me be bét khắp người ngồi trong trạm y tế, một lòng thấp thỏm lo âu, chỉ khi nhìn thấy Minh Vy vội vàng bước tới mới tính an tâm. Tình hình lúc đó bà cũng không để ý được nhiều, chỉ vội vã nhanh chóng đi tới trạm y tế, sau đó mới nhớ tới, lỡ như Minh Vy ôm tiền chạy trốn thì làm sao bây giờ? Hiện tại thấy Minh Vy tới, Lý Xuân Hoa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giống như thấy được chỗ dựa, giọng nói run run hỏi. Minh Vy à, vừa mới hộ sĩ nói chi nhai bị thương rất nặng, cần phải làm giải phẫu gì đó, mẹ nghe không hiểu mấy lời cô ấy nói, chỉ biết cần rất nhiều tiền, làm sao đây? Nhà nghèo, không có tiền, tuy rằng khoảng thời gian này bày quán bán bữa sáng cũng kiếm lời được một ít, nhưng dựa theo cách nói của cô hộ sĩ vừa rồi, mấy chục đồng tiền căn bản không đủ dùng. Minh Vy cũng nhíu mày ôm Lý Xuân Hoa bắt đầu an ủi. Mẹ, đừng lo lắng, còn có con mà con sẽ nghĩ cách. Có thể có cách gì chứ, cũng không có tiền. Lý Xuân Hoa hoảng loạn nói, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, có chút giống như bệnh tật loạn chạy chữa. Phía ba ruột con, lúc trước không phải đưa cho ông ta 300 đồng tiền lễ hỏi sao, Minh Vy con có thể trở về hỏi ông ấy, xem có còn chút nào hay không. Ông ta mê cờ bạc như vậy thì sao có tiền dư để dành cơ chứ. Minh Vy rất hiểu rõ tính cách của Minh Hữu Lương, suy nghĩ xoay nhanh trong đầu, mau chóng nghĩ biện pháp. Tiền, làm sao mới có thể kiếm được nhiều tiền nhanh nhất, mà ngay lúc này, hộ sĩ đi ra gọi. Ai là người nhà của Hạ Chi Nhai? Tôi là, Minh Vy cùng Lý Xuân Hoa chăm miệng một lời trả lời. Tiến vào một chuyến, Minh Vy vỗ tay Lý Xuân Hoa, an ủi nói. Mẹ con vào xem hộ sĩ nói như thế nào, mẹ ngàn vạn không cần gấp gáp, con sẽ nghĩ cách. Ừ, hay, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vy nhanh chóng đi vào thuận tay đóng cửa lại, để tránh Lý Xuân Hoa nghe được tin tức không tốt. Hộ sĩ hỏi, cô có quan hệ gì với bệnh nhân, vợ của anh ấy, những lời này cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Minh Vy buột miệng thốt ra trải qua việc Hạ Chi Nhai đối xử tốt với mình, luôn giữ gìn quan tâm đến mình, giống như cô có một chút ít có thể tiếp thu Hạ Chi Nhai. Người bệnh đã được đưa vào phòng phẫu thuật, xin mau chóng thanh toán 430 tệ tiền phẫu thuật cũng như chi phí điều trị sau phục hồi, mong người nhà chuẩn bị tâm lý. 430 tệ, nghe đến con số khổng lồ này, đầu của Minh Vy có chút choáng váng. Con số này không khó kiếm, nhưng cần phải có thời gian để kiếm tiền, hiện tại muốn lập tức nộp hết thì rất khó khăn. Minh Vy hít sâu một hơi, hỏi. Cô hộ sĩ này, tôi có thể hỏi một chút tình huống của chồng tôi cũng như xác suất ca phẫu thuật thành công là bao nhiêu được không? Hộ sĩ có chút kinh ngạc, một phụ nữ nông thôn mà có thể bình tĩnh hỏi tới những điều này thật là hiếm thấy, không khỏi xem trọng cô thêm vài lần. Cân nhắc một hai, vẫn quyết định đem lời của bác sĩ nói lại cho Minh Vy biết. Tỷ lệ thành công đại khái là 30, cách chương.